Nhất phẩm đạo môn, tác giả, Đệ Cửu Thiên Mệnh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 622, chương 622, tái ngộ cố nhân. Lửa giận ào ào, đô đốc, bệ hạ thân chinh thổ phồn, sợ không phải cho thế gia môn phiệt thừa cơ lợi dụng. Việc này không khỏi không ổn đâu. Viên Thiên Cương cùng sau lưng Trương Bách Nhân, một bộ quân sư quạt mo bộ dạng, ngươi là nói chí đạo cường giả. Trương Bách Nhân trong mắt lóe ra một vệt trầm tư. Không sao, đại tùy bây giờ long khí tuy rằng suy yếu, nhưng thiên tử long khí chính là thiên tử long khí, bệ hạ chính là thiên tử, ai dám mạo phạm thiên tử chính là phạm thượng. Viên Thiên Cương nhìn Trương Bách Nhân trong lòng phỉ báng, ngươi nhà còn thiên tử, nơi nào lớn như vậy tự tin. Trương Bách Nhân đương nhiên sẽ không biết Viên Thiên Cương đang suy nghĩ gì. Quét mắt Lạc Dương đường phố, lộ ra một nụ cười. Ngươi vì sao vào cung? Nói thật, đại tùy khí số biến động, mệnh trời vặn vẹo, đại tùy làm số trời biến thiên trung tâm. Ở đây càng có thể phát hiện từ nơi sâu xa vận mệnh sức mạnh. Có thể càng nhanh hơn, càng rõ ràng lĩnh ngộ được ta đại đạo. Túy hoa lâu, một trận gió thơm kéo tới. Trương Bách Nhân bỗng nhiên động tác một trận. Trong cõi u minh chỉ cảm thấy này túy hoa lâu bên trong có chuyện gì cùng mình có quan hệ. Trương Bách Nhân dừng bước, đứng ở túy hoa lâu trước không nói. Viên Thiên Cương quét mắt túy hoa lâu, hèn mọn nở nụ cười. Khà khà, đô đốc muốn đi vào liền đi vào, không cần kiêng kỵ bần đạo. Nhìn Viên Thiên Cương một chút, Trương Bách Nhân chậm rãi đi vào túy hoa lâu. Người tú bà kia chính là năm hẹn chừng 30 mỹ phụ, dáng người đầy đặn, thân thể phong lưu. Nhìn thấy một bộ hoa phục cao quý không tả nổi Trương Bách Nhân cùng dung mạo trong sạch Viên Thiên Cương, lập tức tiến lên đón. Tú bà nghênh đón đưa tới, tự nhiên là luyện thành một bộ thật tinh tường. Một con mắt liền cảm thấy được hai người này cao quý không tả nổi. Hai vị gia, xin mời vào. Không biết có thể có bạn thân cô nương. Tú bà nhẹ nhàng nở nụ cười. Trương Bách Nhân lắc lắc đầu. Viên Thiên Cương cũng không phải kiêng kỵ, ở tú bà trên người lau một thanh, đến một gian thượng đẳng nhã gian, trở lại mấy cái xinh đẹp chị gái và em gái bồi bồi vị công tử này. Đạo gia ngày sau đó, tú bà xoay người hô một tiếng, Lai Phúc, đem khách nhân dẫn tới chữ Thiên Bính Đinh. Một cái dung mạo thanh tú gã sai vặt vội vã chạy tới, cung kính thi lễ, hai vị gia, theo tiểu nhân đến. Cầu thang không phải thông thường mộc đầu, lại là thượng đẳng cây táo mộc. Túy hoa lâu xác thực rất có tiền. Hai vị gia đến rất đúng lúc. Hôm nay trăm hoa tiểu thư giá lâm ta túy hoa lâu hiến múa. Hai vị đúng là tốt vận đạo. Tiểu nhị giật mình đem cửa phòng đẩy ra, bỏ mặc Trương Bách Nhân đi vào. Hai vị gia yếu điểm điểm thức ăn gì? Nước chè xanh, thức ăn chay. Viên Thiên Cương mở miệng, Trương Bách Nhân gật gật đầu, ngồi ở chỗ đó nhìn phía dưới náo nhiệt phòng khách, ánh mắt lộ ra một vệt quái dị. Không lâu lắm, tú bà dẫn bốn cái xinh đẹp cô nương đi tới. Hai vị gia, ngài muốn cô nương đến. Viên Thiên Cương đột nhiên ho khan, suýt chút nữa đem trong miệng nước trà phun ra ngoài, nhìn uốn lượn tới được chị gái và em gái, liền vội vàng chỉ Trương Bách Nhân, ta không được, là tên tiểu tử kia muốn. Tất cả ngồi xuống rót rượu đi. Gặp được bốn vị cô nương muốn dựa đi tới, Trương Bách Nhân nhàn nhạt mở miệng, lộ ra không thể nghi ngờ mùi vị. Người tú bà kia cùng bốn vị chị gái và em gái trong mắt tràn đầy kinh ngạc. Thực sự là người kỳ quái, đến thanh lâu điểm chị gái và em gái rót rượu, hẳn là thân thể có cái gì ẩn tật. Trương Bách Nhân liền như vậy ngồi, từ nơi sâu xa đạo tâm cảm ứng, này túy hoa lâu tựa hồ có cái gì cùng mình có dính líu nhân quả. Tú bà lui ra, Trương Bách Nhân cùng Viên Thiên Cương ăn bánh ngọt, nhìn phía dưới Ca Vũ. Đại khái qua hai canh giờ, Viên Thiên Cương tự ngáp, cái kia bốn vị chị gái và em gái cũng là buồn ngủ. Tiểu tử, chúng ta ở đây uống hai canh giờ nước trà, vẫn là đi nhanh lên đi. Có rất nhiều chuyện còn chưa kịp chuẩn bị đây. Viên Thiên Cương oán giận nói, lại chờ chút. Trương Bách Nhân mặt không chút thay đổi nói. Nghe xong Trương Bách Nhân, Viên Thiên Cương bất đắc dĩ, chỉ có thể tiếp tục cắn hạt dưa. Nhưng vào lúc này, bỗng nhiên phòng khách yên tĩnh lại, sau một khắc bỗng nhiên sôi trào. Trăm hoa cô nương đến, cũng không biết ai hô một cổ họng, chỉ một thoáng phòng khách sôi trào. Các nhã gian cửa sổ dồn dập mở ra. Trương Bách Nhân trong lòng căng thẳng, chẳng biết vì sao nghe được này Bách Hoa hai chữ trong lòng nổi lên cảm ứng. Đã thấy một cô gái mặc áo trắng chậm rãi đang lâm sân khấu. Quanh thân lan bội phục keng làm, dung nhan tuyệt mỹ, ánh mắt nhưng lộ ra một vệt kiên nghị. Hết sức hiển nhiên, này tuyệt đối không phải một cái cô gái bình thường. Sớm biết Túy Hoa lâu bối cảnh bất phàm, không ngờ lại có tu sĩ đến lên đài hiến múa. Viên Thiên Cương nhìn phía dưới trăm hoa cô nương lộ ra vẻ tò mò. Trương Bách Nhân sắc mặt cuồng biến, lập tức bỗng nhiên thu lại, một đôi mắt nhìn chằm chằm cô gái kia ngọc bội bên hông trên. Trương Tiểu Thảo, Trương Bách Nhân tâm thần chấn động, bàn tay đã run một cái, nước trà hơi rơi ra. Làm sao vậy? Không phải là một nữ tử thôi, coi như đẹp đẽ cũng không cần như vậy khiếp sợ. Viên Thiên Cương mang theo vẻ tò mò. Trương Bách Nhân sắc mặt tái nhợt, bỗng nhiên vỗ bàn một cái, sợ đến bốn cô gái co đứng lên. Sao lớn như vậy hỏa khí? Viên Thiên Cương bị giật mình, buồn ngủ nháy mắt hoàn toàn không có. Nhìn Trương Bách Nhân cái kia trương âm trầm như nước mặt, lộ ra vẻ tò mò. Từ khi biết Trương Bách Nhân phía sau, còn chưa từng gặp Trương Bách Nhân như vậy tức giận. Túy Hoa lâu cùng triều đình cơ quan quản lý âm nhạc không giống nhau. Triều đình cơ quan quản lý âm nhạc là giáo dục xuất sắc nữ, mà Túy Hoa lâu là nơi bướm hoa, nam nhân tầm hoan tác nhạc địa phương. Như vợ của ngươi đến Túy Hoa lâu nơi như thế này, ngươi có tức giận hay không? Trương Bách Nhân âm thanh âm trầm, khí thế bộc phát, không khí tựa hồ đọng lại. Vợ của ngươi cũng là lần đầu tiên nghe nói. Viên Thiên Cương lẩm bẩm một tiếng, từ nhỏ quyết định thông gia từ bé. Trương Bách Nhân hít sâu một hơi, nhìn cái kia bốn cái chị gái và em gái đi đem tú bà đưa tới. Cái kia chị gái và em gái không dám vặn lại, lập tức đứng dậy thất kinh hướng về phía dưới chạy đi. Không lâu lắm, đã thấy tú bà bước chân nhanh nhẹn đi vào gian nhà. Cảm nhận được bầu không khí ngột ngạt, nhưng là nhẹ nhàng nở nụ cười. Yêu, vị gia này làm sao vậy? Nhưng là có cái gì không hài lòng? Đi đưa nàng cho ta kêu lên đến. Trương Bách Nhân chỉ về sân khấu. Lúc này trăm hoa cô nương vũ đạo phiên phiên, phía dưới mọi người ầm ầm giao hảo. Công tử, này không hợp quy củ. Tú bà cười theo, ta nói ngươi lập tức đem nàng kêu lên đến. Trương Bách Nhân lời nói lạnh lùng nghiêm nghị. Tú bà nghe vậy nhất thời biến sắc. Chẳng lẽ công tử ở nắm lão thân đùa giỡn hay sao? Túy Hoa lâu mặc dù bất thành khí hậu, nhưng cũng không phải bất luận người nào đều có thể chỉ di khiến tức giận. Ta bất kể Túy Hoa lâu có bối cảnh gì, ở đại tùy cảnh nội, lời của ta chính là quy củ. Hoặc là ngươi đưa nàng kêu lên đến, hoặc là ngày sau đại tùy cảnh nội hết thảy Túy Hoa lâu toàn bộ đổi chủ. Trương Bách Nhân trong mắt kiếm ý lượn lờ, công tử chẳng lẽ là đùa giỡn? Trừ hiện nay thiên tử, cái kia có thể cho ta Túy Hoa lâu hủy diệt. Lão thân mặc kệ ngươi là nhà kia đệ tử, ngươi như xin lỗi, lão thân liền làm ngươi chưa từng nói hôm nay lời. Tú bà mang trên mặt cười gằn. Hô, Trương Bách Nhân bỗng nhiên đứng lên, hướng về Túy Hoa lâu ở ngoài đi đến, không có trực tiếp gọi Trương Tiểu Thảo. Trương Bách Nhân càng không muốn gặp phải Phong Ba, hắn không ném nổi người kia a. Giống như là thế kỷ 21, mặc dù có người yêu thích chơi gái, nhưng tuyệt đối sẽ không cưới một cái phong trần nữ tử. Tiểu tử vắt mũi chưa sạch, làm Túy Hoa lâu là địa phương nào? Tú bà nhìn Trương Bách Nhân bóng lưng, ánh mắt lộ ra một nụ cười gằn. Đối với Trương Bách Nhân không để ý lắm. Tra một chút Túy Hoa lâu nội tình, Trương Bách Nhân quay về cách đó không xa quân cơ bí phủ thám. Tử nói, một lời ra lệnh, đại tùy quân cơ bí phủ lập tức chuyển động. Trương Bách Nhân cũng không vội vã đi đến nhà gặp Trương Tiểu Thảo. Bây giờ biết Trương Tiểu Thảo cùng Túy Hoa lâu quan hệ, chạy trời không khỏi nắng, mới về đến phủ đệ, Kiều Long đã đem một phần công văn đưa lên. Hàng đầu tông môn, xem ra tựa hồ không giống như là đạo gia chính thống. Hàng đầu tông môn lại có thể thế nào? Ngoại trừ Lục Tông ở ngoài, thiên hạ này tông môn đều đứng ở triều đình đối lập mặt. Đến cũng không sợ gây phiền toái. Trương Bách Nhân nhìn công văn, lại còn cùng triều đình có quan hệ. Này đầy triều văn võ đều có Túy Hoa lâu nhét tiểu thiếp. Túy Hoa lâu tốt vô cùng bạo tay, lôi kéo đầy triều văn võ. Chẳng lẽ muốn quy hoạch quan trọng mưu gây rối tạo phản hay sao? Tạo phản, hai chữ này ai đụng tới ai xui xẻo, ai đụng tới ai chết. Không nghĩ tới Diệu Vân Đạo Cô lại là ẩn thế tông môn. Hơn nữa còn là đại mơ hồ ở đời. Ta nói này mấy năm chậm chạp không tìm được Trương Tiểu Thảo tung tích. Ngày sau bắt được Diệu Vân Đạo Cô, cũng muốn hỏi một chút nàng Trương Tiểu Thảo vì sao ở Túy Hoa lâu. Trương Bách Nhân viết tự viết, phóng trên xào ưng tử, vèo, xào ưng tử phóng lên trời. Sau đó Trương Bách Nhân múa bút thành văn, từng đạo mật khiến hướng về bốn phương tám hướng mà đi. Tương Nam nhìn tự tại ngồi ngay ngắn ở trên lan can, trong tay cầm bánh bao đang đút kim ngư. Xá chủ, Trương Bách Nhân có tin, có một vị đệ tử đi tới, lấy tới nhìn một cái, nhìn tự tại cười cợt. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.